Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đi Stanford. Này, trong phòng còn chết hơn người. Natasha, cái này tương lai vương bài đặc công hiện tại còn ở vào ma mới giai đoạn. Không có quyền hạn đi chọn đọc tài liệu SHIELD hồ sơ tư liệu. Nàng hiểu biết đến tình huống chỉ là phòng ở tiền nhiệm chủ nhân tự sát. Lại đi phía trước sự cũng không biết, khả năng đi. Bella nói có điểm có lệ, này đám người. Trong miệng kia một béo một gầy hai cái nữ quỷ nàng gặp qua. Lơ lỏng bình thường, đã sớm bị siêu độ, ba cái bắt trước gây án ngốc bức còn ở lải nhải. Hồn không biết chính mình đã rớt vào một cái không thể biết vực sâu giữa, khoen mũi nam càng là ở. Các nàng tủ lạnh lấy ra tam chai bia. Natasha môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nhịn xuống, ba người uống lên mấy khẩu rượu. Khí thế càng thêm kiêu ngạo lên, ngực phẳng nữ. Người tới giả dạng cái kia gầy nữ hài. Mau, thay quần áo, đừng ép ta động thủ. Người cái tên lùn mập, người cũng thay quần áo. Nếu không liền phải các ngươi chết. Bella, Tu, Cao Min Cao, Natasha, Heo Thăng, ngực phẳng nữ. Tên lùn mập là cái quỷ gì? Các ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Kêu gào ba người tổ xem các nàng không động tĩnh. Không khỏi giận dữ, ba người sôi nổi móc ra chủy thủ. Cầm đầu nữ nhân còn liếm liếm đầu lưỡi, ngay sau đó. Liền thấy một cái đen nhánh họng súng đỉnh cái trán của nàng. Lực lượng to lớn, chính là đem nàng sau này đẩy hai bước cẩu đồ vật. Ngươi tìm chết, vốn đang tưởng cùng các ngươi chơi chơi. Bella trong mắt mang theo sát khí, bên kia Natasha động tác không nàng nhanh như vậy. Nhưng cũng một chân đá đổ mặt khác nữ nhân kia. Lúc sau một cái khuỷu tay đánh phóng đảo hoa tai nam. Cũng ở đối phương đứng dậy trước. Dùng thương chỉ vào hắn chán, kêu gào ba người tổ trực tiếp đoàn diệt. Ngày thường thực khốc chỉ thủ nơi tay thương trước mặt có vẻ là như vậy mềm yếu. Đây là giả thương đi. Duy nhất chán thượng không có họng súng nữ nhân dọa choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? California súng ống quản lý pháp còn muốn hay không? Không phải nói trong phòng chỉ có hai cái bình thường nữ hài sao? Đối mặt họng súng, ba người bị bắt chạm thành một loạt, ba người cũng cân nhắc quá phản kháng sự. Nhưng trói lọi họng súng liền ở trước mắt. Này khó khăn có điểm đại, xử lý như thế nào này ba cái gia hỏa? Bella có điểm khó xử. Trực tiếp giết, đảo muối, tưới ru, đốt lửa. Lúc sau dương hôi, hoặc là đưa đến cục cảnh sát đi. Tựa hồ đều không quá thỏa đáng, người trước nhìn bọn họ. Natasha làm Bella nhìn ba người. Chính mình đi một bên túi sách tìm kiếm. Không đến 5 giây thời gian, nàng liền móc ra một cái ống giảm thanh ra tới, xem nàng động tác thành thạo mà ở họng súng hóa. Chàng ống giảm thanh, đừng nói ba người tổ, ngay cả Bella đều có điểm ngốc. Động tác muốn hay không như vậy thuần thục a. So sánh với nàng kinh ngạc, ba người tổ liền dư lại kinh hãi, người bình thường ai sẽ ở trong bao trang ống giảm thanh. Ba người hối hận không thôi. Chính mình thật là ăn no căng, như thế nào tìm tới như vậy người một nhà. Hai nữ nhân môi đều ở run run, thoạt nhìn thực xã hội nam thanh niên càng là bất kham. Đũng quần ướt một tảng lớn, ngươi sẽ không thật xuống tay đi. Bella nhỏ giọng hỏi Natasha, nàng đương nhiên biết đặc công không thể dùng đơn giản hảo cùng hư. Tới cân nhắc, không cần cỡ nào phức tạp trinh thám liền biết chính mình cái này tiện nghi muội muội đã bắt đầu. Tiếp thu đặc công huấn luyện, nhưng nàng vẫn là không nghĩ chính mình bên người người đôi tay dính đầy huyết tinh, Natasha cười. Như không cười mà nhìn nàng, xem đến nàng không hiểu ra sao, đậu đậu bọn họ. Giao cho ta xử lý, mang theo ống giảm thanh súng lục ở ba người cái trán chỗ nhẹ điểm. Ba người nhắm chặt hai mắt, đã dọa tới rồi thất ngữ trạng thái, Natasha ẩn nấp mà lấy ra thuốc trích. Đối với ba người cổ, một người cho một châm, ba người đương trường hôn mê. Cho dù ở vào hôn mê trạng thái, biểu tình vẫn như cũ mang theo sợ hãi, ta gọi người đem bọn họ lộng đi. Người cũng đừng quản. Hồi phòng của ngươi đi. Bella phỏng chừng nàng là muốn kêu SHIELD người tới xử lý. Chính mình ở đây nói. Hai bên đều biệt nữ. Nhắm mắt làm ngơ đi, nàng về phòng xem TV. Thời gian không dài, Natasha thông chi nàng, đã tiễn đi, nhớ kỹ, đừng nói cho Charlie cùng ta mẹ. Hảo đi, bất quá ngươi cũng muốn chú ý tự thân an toàn. Rất nhiều thời điểm tiểu thông minh cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề, nàng rất là thành khẩn. Mà báo cho hai câu, đã biết. Dòng dài, hai người cũng không tiếp tục chơi trò chơi. Ước định ngày mai đi ra ngoài mua sắm. Lúc sau liền từng người trở về phòng ngủ, ở Los Angeles ở một vòng thời gian. Mắt thấy Natasha không có nửa điểm không khỏe. Bella cũng an tâm thoải mái bước lên chính mình lữ trình. Nàng muốn đi San Francisco đưa tin. Bắt đầu chính mình cuộc sống đại học, phải chú ý cửa sổ. Phải chú ý phòng bếp khí than. Phải chú ý, nàng lại nhảy dặn dò. Natasha pha không kiên nhẫn mà đem nàng đẩy ra đại môn, đừng rong dài. Ta thực an toàn, chạy nhanh đi thôi. Bella gãi gãi đầu, kỳ thật nói thật, nàng cảm thấy Natasha an nguy căn bản là không cần lo lắng. Tiểu Mỹ nữ thông minh, cơ trí, thương pháp cũng hảo, cách đấu phương diện huấn luyện càng là một ngày không đình. Bình thường nói. Đánh 5-6 người không có gì vấn đề, hưởng tuần trăng mật hai vợ chồng già quá mấy ngày liền đã. Trở lại, trong nhà còn có tiểu nữ quỷ thủ. Này nếu là còn có thể xảy ra chuyện, kia người thường cũng sống không nổi nữa, âm thầm dặn dò Violet. Hammond không cần bại lộ, Bella tìm được còn ở bên ngoài điên chơi xe bán tải. Lúc sau liền lái xe đi trước San Francisco loan khu Stanford Đại học. Stanford Đại học khẩu hiệu của trường là tự do chi phong thổi mạnh. Tự do thứ này không phải không tốt, mà là muốn xem dùng ở địa phương nào. Dùng ở học tập thượng liền phi thường không tồi. Stanford có 7 đại học viện này trong đó. Công học viện, nguồn năng lượng cùng hoàn cảnh khoa học học viện. Bella muốn đi nhân văn cùng khoa học học viện đều có khoa chính quy. Nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ chương trình học mà y học viện. Luật học viện, giáo dục học viện, thương học viện này 4 tòa học viện còn lại là từ nghiên cứu sinh bắt đầu học tập. Ngươi nói ngươi muốn học pháp luật, xin lỗi. Bởi vì nước Mỹ sở hữu đại học đều không có khoa chính quy trình tự pháp luật chuyên nghiệp. Muốn học pháp luật. Cần thiết lấy được cái khác chuyên nghiệp khoa chính quy bằng cấp sau. Tài năng đi ghi danh luật học viện, Bella muốn đi nhân văn cùng khoa học học viện liền không nhiều. Như vậy yêu cầu, lý luận thượng nói, lịch sử chuyên nghiệp nàng có thể ở Stanford vẫn luôn đọc được tiến sĩ. Stanford Đại học 1 năm phân 4 cái học kỳ. Bella cái này liền tính là mùa thu nhập học, làm một khu nhà thế giới nổi tiếng tư lập đại học. Stanford học phí cũng là quý đến thái quá, một lần giao nộp 4 vạn nhiều học phí. Bella xác thật gan đau, nàng tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt. Đều là cùng tử thần liều mạng đổi lấy. Vạn vật toàn hư, vạn sự toàn duẫn, vạn sự đều có thể phân kỳ. Nếu mọi người đều cho vay, ta đầy cũng đừng khách khí. Bella đồng dạng làm cho vay. Lãnh đến chính mình học hào. Cũng tiến hành một loạt nhập học đăng ký. Theo sau liền bắt được một phần tân sinh chỉ nam. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết rõ tân sinh hẳn là trước làm gì. Sau làm gì. Nếu này đều xem không hiểu nói. Kia cũng liền không cần tới vào đại học. Trường học cung cấp ký túc xá. Nhưng ký túc xá là phải bỏ tiền. Cái này tiền liền không thể cho vay. Hơn nữa tới trước thì được. Người nếu tới chậm. Hoặc là dứt khoát không có tiền. Vậy ngươi liền nào mát mẻ đi đâu nghỉ ngơi đi. Bella chạy nhanh bỏ tiền. Bá bá bá, $8,000 bị hoa đi. 9 nguyệt vấn đề chỗ ở liền tính giải quyết. Hết chương.